Chương 1038, ngồi mà luận đạo. Chương 1038, ngồi mà luận đạo. Vì đạt tới mục đích này, ngươi thậm chí không tiếc một hơi thanh ly mất 14 người yêu hoàng cùng huyết yêu giới vô số tinh nhuệ, thậm chí đem chính mình suốt đời tâm huyết xích chiều kế hoạch đều trở thành mồi nhử ném ra ngoài đi, triệt để hủy diệt rồi Lý Diệu ngực lạnh cả người, kim độ dị lãnh khốc thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cực hạn. Nhưng là, không đúng, Lý Diệu nghĩ lại, đại dao động đầu của nó, không đúng, trong lúc này có vấn đề, nếu như ngươi thật sự được đại não dần dần đông lạnh trứng, khẳng định giấu giếm không được bao lâu, tiêu tính toán trở thành huyết yêu giới nói 102 chúa tể, lại có cái gì ý nghĩa đổi thành ta là ngươi, hoạn lên bệnh nan y đi về sau, càng có lẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem chút xuống mấy chục năm tâm huyết kế hoạch thay đổi thi hành đi, làm sao có thể dùng cả đời tâm huyết, để đổi lấy. Một lát tầm đó, trôi qua tức thì quyền lực đâu, kim độ dị cười ha ha, cười cười lại mãnh liệt ho khan, ho đến nước mắt đều tại khỏe mắt tụ tập, hắn đem cánh cuốn lại, dùng lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve huyệt thái dương, dùng cái này đến giảm bớt đau đầu, liên tục gật đầu nói, người trẻ tuổi, ngươi nói rất đúng, cho nên ta đúng là tại làm như vậy a, theo ý của ngươi, xích chiều kế hoạch cùng huyết yêu chi nhãn có thể vẽ lên ngang bằng, hủy diệt rồi huyết yêu chi nhãn, cũng tiểu hủy diệt rồi xích chiều kế hoạch, đúng không? Lý Diệu như mày, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Kim Độ Dị thản nhiên nói, có thể làm cho ta minh tư khổ tưởng vài chục năm, thậm chí trả giá toàn bộ tánh mạng đi thực hiện kế hoạch, lại tại sao có thể là chính là một hồi tập kích bất ngờ đơn giản như vậy? Tiểu tính toán tập kích bất ngờ thành công, thật sự chiếm lĩnh tinh diệu liên bang thủ đô thì thế nào? Theo 500 năm trước chống cự tổ chức, phát triển đến năm theo toàn bộ thiên nguyên giới khổng lồ quốc độ. Các ngươi liên bang người có đầy đủ tính bền dẻo cùng quyết tâm, tiêu tính toán thủ đô bị chiếm lĩnh, các ngươi cũng sẽ không đầu hàng, đến cuối cùng trước mắt. Thậm chí có khả năng kéo lấy huyết yêu giới cùng một chỗ hủy diệt, mặc dù các ngươi thật sự đầu hàng, tinh diệu liên bang bị triệt để hủy diệt, yêu tộc thống trị dung hợp về sau huyết yêu thiên nguyên song sinh thế giới. Thì như thế nào có ý nghĩa sao? Lý Diệu không rõ, triệt để đánh tan tinh diệu liên bang, thống trị mới song sinh thế giới. Đem cương vực huyết trương lớn gấp đôi, không có ý nghĩa sao? Không có, một chút ý nghĩa đều không có. Kim Độ Dị thập phần lãnh khốc nói, tiêu tính toán chúng ta triệt để chinh phục thiên nguyên liên giới, cái kia cũng không quá đáng là từ tinh hải biên giới một tòa đảo hoang, biến thành hai tòa đảo hoang mà thôi, hay vẫn là hai tòa cảnh hoang tàn khắp nơi, sinh linh đổ thán đảo hoang, lại thế nào đối mặt đến từ chân nhân loại đế quốc tiến công? Lý Diệu càng ngày càng khiếp sợ, ngươi tin tưởng chân nhân loại đế quốc tồn tại không đúng? Không đúng, không đúng, ngươi bày ra xích chiều kế hoạch, hẳn là tại vài thập niên trước, ít nhất là tại mười mấy năm trước, khi đó ngươi tuyệt không có khả năng biết rõ chân nhân loại đế quốc tồn tại, tuyệt không có khả năng. Ta đương nhiên không biết chân nhân loại đế quốc tồn tại, cho tới bây giờ, ngươi cũng không có cho ra chứng cứ xác thực để chứng minh điểm này. Kim Độ Dị cười cười, nói, nhưng là, căn bản không cần bất cứ chứng cứ gì, chỉ cần có đơn giản nhất tư duy năng lực, hơi chút suy nghĩ một chút. Có thể suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Nếu như, liền tinh hải biên giới tài nguyên cằn cỗi hoang vu chi địa, cũng có thể sinh ra đời thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới như vậy, truyền thừa đi qua 4 vạn năm văn minh hỏa chủng thế lực. Như vậy, tại tinh trong nước, tài nguyên độ cao tập trung khu vực nội, đi qua 1 vạn trong năm, thế tất hội sinh ra đời một cái hoặc là mấy cái, càng cường đại hơn. Càng thêm tiên tiến thế lực, đúng không? Không phải chân nhân loại đế quốc. Tiểu là người giả loại đế quốc, hoặc là tân nhân loại đế quốc, tóm lại. Tên gọi là gì đều là không sao cả, mấu chốt là, như vậy một cổ thế lực cường đại, nhất định đã sớm sinh ra đời rồi. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, thật là kỳ quái, như vậy đạo lý đơn giản, vì cái gì chính mình sớm thật không ngờ? Kim Độ Dị tiếp tục nói, cái này cổ thế lực đã sinh ra đời tại tinh trong nước, ngày xưa đế quốc tinh hoa khu vực, như vậy tại đã nhận được ngày xưa đế quốc khổng lồ kho vũ khí cùng thần thông đồng thời, chậm rãi phát hiện ngày xưa đế quốc còn sót lại tinh đồ. Cũng cuối cùng nhất phát hiện chư thế giới tồn tại, cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi, đúng hay không? Lý Diệu thần sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Mà ở phát hiện chư thế giới tồn tại về sau, bọn hắn nhất định sẽ triển khai viễn chinh, hy vọng khôi phục ngày xưa đế quốc cố thổ, thậm chí đem cương vực mở rộng đến càng thêm bao la tinh hải. Đây là chúng ta cái này chủng tộc thiên tính. Chúng ta thế nhưng mà tự xưng là vi tinh thần đại hải trong mạnh nhất chiến đấu dân tộc, đúng không? Lý Diệu chú ý tới, Kim Độ Dị dùng từ là chúng ta cái này chủng tộc, bất quá hắn chỉ là những mày, không có chen vào nói. Kim Độ Dị thanh âm vô cùng bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy trong nhộn nhạo lấy nhìn thấu hết thệ thê lương. Một tháng trước, ta mới biết được rồi hỗn độn trần tướng, đã biết yêu tộc khởi nguyên, bất quá nhân yêu đồng nguyên lý luận, với tư cách học thuật giới một loại thanh âm, ta lại đã sớm nghe nói qua, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Là trọng yếu hơn là, thông qua đối với đi qua một lịch vạn niên sử thăm dò, cùng với tinh diệu liên bang quật khởi, thiên nguyên, huyết yêu lượng giới chiến tranh nghiên cứu, ta chậm rãi kiên định một cái tín niệm yêu tộc ngày cũ huy hoàng sớm đã đi qua, hơn nữa một đi không trở lại, yêu thời đại đã chung kết, tương lai nhất định là nhân thời đại ha ha. Tại chuyện này bên trên, ta cùng U Tuyển lão tổ ngược lại là cùng chung chí hướng, có thể nói chi âm, đạo hưu Lý Diệu sắc mặt cổ quái. Đầm đặc vớ vẩn cảm giác tự nhiên sinh ra. Huyết yêu rơi bốn cự đầu ở bên trong, thậm chí có hai cái tin tưởng vững chắc yêu tộc thất bại cái này quá khoa trương đi hắn thốt ra, ngươi cùng U Tuyển lão tổ, đều là đầu hàng chủ nghĩa người sai. Kim Độ Dị thản nhiên nói, chúng ta là kiên định thất bại chủ nghĩa người, cũng không phải đầu hàng chủ nghĩa người. Lý Diệu không hiểu, có cái gì bất đồng Kim Độ Dị nói, đương nhiên bất đồng. Thất bại chủ nghĩa người là phát hiện đường này không thông về sau, thay đổi phương hướng, vắt hết óc khai thác ra một đầu mới con đường, mà đầu hàng chủ nghĩa người là phát hiện đường này không thông về sau, tiểu tại chỗ bất động, ngồi chờ chết, chờ đợi địch nhân lòng từ bi dô y ta cùng U Tuyển lão tổ, đều tin tưởng vững chắc cũ đích con đường tuyệt đối đi không thông, cho nên đều tại lo lắng hết lòng mà nghĩ ra một đầu mới đường, chỉ có điều, U Tuyển lão tổ nghĩ đến chính là bảo tử kế hoạch, mà ta nghĩ đến chính là xích chiều kế hoạch mà thôi. Ta tin tưởng vững chắc yêu tộc thất bại, chỉ đích đương nhiên không phải huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới tầm đó nho nhỏ đấu tranh tại đây trường hai cái tiểu giới bộ phận trong chiến tranh, yêu tộc đương nhiên là có khả năng lấy được tạm thời thắng lợi, thậm chí toàn diện chinh phục thiên nguyên giới. Nhưng là, đương ta tại vô số trong đêm tối trằn trọc, nhường thân hồn của ta thoát ly huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới, bay về phía tinh hải ở chỗ sâu trong. Đứng tại một cái càng lớn chừng mực bên trên, suy tư tộc của ta tương lai lúc, ta vô số lần đều tuyệt vọng phát hiện, loại này bộ phận chiến tranh thắng lợi, không có nửa chút ý nghĩa. Thế giới, đã thay đổi như lời ngươi nói, yêu tộc quật khởi, là vì 4 vạn năm trước thảm thiết cổ tu đại chiến, làm cho 3.000 thế giới linh năng khô kiệt, tiến nhập mạt pháp thời đại. Tại khuyết thiếu linh năng, hoàn cảnh nghiêm khắc trong thế giới, sử dụng gen lực lượng yêu tộc càng thích ứng hoàn cảnh, càng có thể sinh tồn được. Cho nên, mới có 3 vạn năm yêu tộc huy hoàng trải qua 4 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, 3.000 trong thế giới linh năng lại từ từ nồng đậm, chậm rãi đi ra mạt pháp thời đại, cái này nhất định vi cửu yêu tộc hủy diệt, gõ vang đệ nhất nhớ tăng trung. Nhưng, cái này còn không phải cửu yêu tộc nhất định đi về hướng diệt vong trọng yếu nhất nguyên nhân. Lý Diệu triệt để hồ đồ rồi, cái gì mấu chốt là kỹ thuật, các loại pháp bảo cùng tu luyện thuật đại quy mô phổ cập hóa, tu chân giả cùng người bình thường dung hợp, tại phá vỡ cũ đích hình thái xã hội đồng thời, cũng chậm rãi ăn mòn mất cựu yêu tộc ưu thế lớn nhất. Kim Độ Dị chậm rãi triển khai cánh, mỉm cười nói, rất đẹp cánh, đúng không ngươi biết, yêu tộc tại sao phải tiến hóa ra cánh, giáp xác, móng vuốt cùng răng nanh sao? Lý Diệu gãi gai tóc, cái này xem như cái gì quái vấn đề, yêu tộc có được cánh, nanh vuốt cùng giáp xác, không là chuyện đương nhiên sao? Kim Độ Dị nói, 4 vạn năm trước cổ tu thời đại, tu chân giả ích kỷ mà bảo thủ, bọn hắn xem người bình thường vì con sâu cao ý kỷ hệ nở, căn bản không có cân nhở ảo cờ qua đem tiên tiến thần thông truyền thụ cho người bình thường, càng không nghĩ tới như thế nào dùng sức mạnh đại pháp bảo là người bình thường kiếm lời, bọn hắn duy nhất làm, tự là dùng pháp bảo cùng thần thông để chiến đấu tự giết lẫn nhau đồng thời. Không kiêng nể gì cả địa lãng phí lấy chân quý tinh thạch cùng linh năng cho nên, cổ tu thời đại, xã hội cao thấp tầng là hoàn toàn sẽ rách một phương diện, là cao cao tại thượng, thần thông quảng đại, thay đổi càn khôn tu chân giả. Một phương đi hệ nờ khác cờ, nhưng lại sinh hoạt nghèo rất mùng tơi, thiếu y hề thiếu dược, ngu muội rất lại phía sau, so người nguyên thủy không khá hơn bao nhiêu bình thường cổ nhân. Mặc dù tu chân giả phi kiếm cường đại trở lại, người bình thường như trước cần nhờ mái ngốc cái quốc, tại căn cối thổ địa ở bên trong kiếm ăn ăn, như trước muốn có giúp ở sơn đen đen như mực bùn túp lều ở bên trong, liền ngọn đèn đều không nỡ điểm, mà tu chân giả thà rằng hoa vài chục năm thời gian đến bế quan ngồi xuống, tu luyện một môn mới sát nhân thuật, cũng không muốn lãng phí mấy năm thời gian, sáng tạo một loại càng dùng ít sức linh năng cái quốc, hoặc là rõ ràng hơn khiết, càng giá rẻ. Phổ cập hình chiếu sáng pháp bảo. Đó là một người bình thường cùng tu chân giả tầm đó chênh lệch lớn nhất thời đại. Tại người bình thường trong mắt, tu chân giả tiểu là chính cống lục bên trên chân tiên. Cái kia căn bản không phải một cái nguyên vẹn nhân loại văn minh, mà là tu chân giả văn minh cùng người bình thường văn minh cưỡng ép hỗn hợp cùng một chỗ quái thai. Mà hai cái văn minh tầm đó, ít nhất đều có mấy ngàn năm chênh lệch kém như vậy cách, tiểu vi cửu yêu tộc quật khởi, sáng tạo ra cơ hội tốt nhất. Thông qua phục dụng hỗn độn thánh thủy, cựu yêu tộc phóng xuất ra tế bào ở chỗ sâu trong lực lượng, đã nhận được hồng hoang tạng, dài ra bén nhọn răng nanh, sắc bén móng vuốt, rộng thùng thỉnh cánh cùng mạnh mẽ hữu lực cái đuôi. Mặc dù không có phi kiếm, bọn hắn cũng có thể dựa vào cánh tại bầu trời tự do bay lượn, mặc dù không có tị thủy châu, bọn hắn cũng có thể dựa vào tuyến nước bọt tại đáy biển thỏa thích du lịch. Tiểu tính toán bọn hắn còn không phải tu chân giả đối thủ, nhưng đối phó với cái khác người bình thường là lại dư xài, mà người bình thường là sinh ra đời cùng tẩm bổ tu chân giả trụ cột nghiền nát, kiến trúc thượng tầng như thế nào lại không sụp đổ đâu. Yêu tộc so tu chân giả sớm hơn đã mình. Bạch đạo lý này, cho nên mới đã có về sau cuộc khởi.